Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88. Vệ vô thường phiên ngoại. 1. Vệ vô thường trầm mặc đi trở lại cư dân lầu. Còn tại ngoài lầu đất trống phía trước, liền bị lầu ba ban công trước Dư Mỹ Mỹ nhìn thấy. Dư Mỹ Mỹ gặp hắn cúi thấp đầu, sắc mặt ngưng trọng, bước chân chậm chậm. Không biết là không phải lại cùng Lý Bồi Bồi cãi nhau. Dư Mỹ Mỹ cảm thấy cái này đến từ cổ đại thành thật đại tướng quân bị chơi đùa có chút đáng thương. Ai? Đại tướng quân? Mỹ Mỹ mở miệng gọi hắn. Mỹ Mỹ nghĩ đến, Lý Đỗi Đỗi cùng Tô Tiểu Tín đều đi lĩnh chứng. Cái này mắt nhìn thấy hôn lễ đều muốn xử lý. Nhưng Lý Bồi Bồi cùng cái này đại tướng quân còn không có kết không có quả. Cũng là thời điểm có người đến nói cho hắn một lần. Tại sao Lý Bồi Bồi nhìn lâu không quen hắn? Mỹ Mỹ nói, người có muốn hay không đi lên ngồi một lát? Chúng ta tâm sự. Vệ vô thường ngẩng đầu một cái, nhướng mày, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Dư cô nương lời ấy rất là không ổn. Cô nam quả nữ, cho dù ban ngày cũng không nên chung sống một phòng, nên tránh hiểm nghi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dư Mỹ Mỹ cảm thấy, cái này cương thi vương sợ là không có cứu. Vậy chúng ta tìm sáng sủa địa phương, ta mang A Quý cùng đi. Nàng vừa nói, trở về phòng, gọi A Quý đi xuống lầu đến. Sau đó cùng vệ vô thường vẫy tay, hướng cư dân lầu phía sau công viên nhỏ đi đến. Vệ vô thường do dự một chút, đến cùng vẫn là đi theo. Ta nói đại tướng quân. Dư Mỹ Mỹ nắm A Quý tay, vừa đi, một bên mắt lé liếc mắt vệ vô thường. Người này cũng bị Bồi Bồi cự tuyệt bao nhiêu lần, còn như thế kiên nhẫn a? Cần phải như thế, là ta. Vệ vô thường ho khan một cái, là ta hổ thẹn nàng. Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, tuyệt không nên trốn tránh trách nhiệm. A, Dư Mỹ Mỹ quan sát tỉ mỉ lấy vệ vô thường thần sắc. Người trách nhiệm này nha, Lý Bồi Bồi cũng không muốn nhường ngươi gánh. Nàng e sợ cho tránh không kịp. Ngươi làm gì ép buộc đâu. Dứt khoát buông tay. Hồ hồ qua. Các ngươi ai đi đường nấy. Không phải rất tốt. Dư Mỹ Mỹ cảm thấy, cùng cái này cương thi vương nói chuyện, quả thực muốn tiêu tốn bản thân suốt đời chỗ có tất cả thành ngữ. Đoạn không thể như này. Tại sao? Đã có. Vệ vô thường lại dừng một chút, nhưng vẫn là liều mạng đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Đã có vợ chồng chi thực, tự nhiên nên có vợ chồng chi danh. Thiên lý luân thường, không thể bại hoại. Cái này thứ nhất nha. Hôn nhân chế độ kỳ thật chính là một loại lạc hậu kinh tế chế độ. Bọn họ nhân loại dùng để kéo dài bản thân tất cả tài phú. Người bây giờ đều không phải nhân loại, tại sao còn muốn tuân thủ nhân loại quy củ? Thứ hai nha, hiện tại nhân loại cũng không tin ngươi một bộ này. Cái kia chẳng phải một đêm sao? Đối phương cũng không thật sự. Ngươi làm gì bám vào tương lai mình? Ngươi tương lai còn dài mà. Dư Mỹ Mỹ mấy câu nói để cho vệ vô thường trầm mặc hồi lâu. Hắn cũng không phải là một cái giỏi về ngôn từ người. Lại tại cái này to lớn thời đại tinh thần giá trị quan trùng kích vào. Đừng nói phản bác. Căn bản ngay cả mình giá trị quan đều kém chút bị hướng lệch ra. Hắn ổn cho phép mới rốt cục ổn định chân mình cùng. Cắn răng nói. Tóm lại, liền là vậy phụ trách. Mỹ Mỹ nhìn vệ vô thường sau nửa ngày. Mắt lé liếc hắn. Như thế muốn phụ trách. Người sợ không phải ưa thích Lý Bồi Bồi a? Đánh lấy thiên lý luân thường cơ. Được lấy chính hợp tâm ý sự tình. Vệ vô thường giật mình. Không. Lời nói vô căn cứ. Ngươi lại không thích nàng. Chỉ là đơn thuần nghĩ phụ trách. Cái kia nhiều có lỗi với Lý Bồi Bồi a. Nàng cũng không phải ngươi thỏa mãn bản thân luân lý cương thường công cụ. Ngươi làm như vậy, không phải đối với nàng một loại khác chậm trễ. Nghe nói như thế, vệ vô thường như gặp phải sét đánh đồng dạng sững sờ tại chỗ. Ta còn chưa từng nghĩ qua như vậy. Vậy ngươi hôm nay trở về suy nghĩ thật kỹ a đại tướng. Quân, vệ vô thường thất thần ôm dưới quyền. Cùng Mỹ Mỹ cáo từ. Hắn rời đi không bao lâu. một mực tại bên cạnh tĩnh tĩnh quan sát A Quý túm một túm Mỹ Mỹ tay. Mỹ Mỹ quay đầu nhìn hắn. Tội gì khi dễ người thành thật. Hắn một mặt lạnh lùng học Vệ Vô Thường dùng từ quen thuộc. Để cho Mỹ Mỹ không trải qua bật cười. Ta không khi dễ hắn a. Ta liền xác định vấn đề. Cái gì sự tình? Nhìn hắn có thích hay không Lý Bồi Bồi a. A Quý chớp mắt, kết luận đâu? Thích cái 70-80% a, còn có còn lại 20-30% là cái gì? A, Dư Mỹ Mỹ nghĩ nghĩ, cười nói, đại khái là hắn luân lý cương thường a. Hai, cưới vợ nên cưới hiền. Vệ Vô Thường từ nhỏ đã nghe cha mẹ người thân tiên sinh ở bên tai nói đến đây câu nói. Hắn cũng một mực tán thành câu nói này. Cưới vợ, tự nhiên muốn cưới hiền. Nhưng cái này Lý gia Bồi Bồi. Vô luận từ phương hướng nào nhìn xuyên qua. Ăn nói, cử chỉ lễ nghi, thái độ làm người đối nhân xử thế. Toàn diện đều gánh không lên một cái hiền chữ. Nếu như không phải bởi vì lần kia say rượu sau khi. Hắn bất kể như thế nào cũng là không nên cưới nữ tử này. Càng không nói đến thích. Ưa thích, thế nào chỗ nào đều có ngươi. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Lý Bồi Bồi mặt. Cũng không biết tại sao. Vệ Vô Thường tại nhìn thấy nàng một cái chớp mắt này. Trong đầu trong nháy mắt liền đem vừa rồi những vấn đề kia đều quên sạch. Chỉ còn một câu. Mau đáp ứng gả cho ta. Sắp thốt ra. Nhưng hắn hôm nay cũng không phải tới nói lời này. Vệ Vô Thường đem lời này đặt ở cổ họng. Ta đều chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm. Cái này sơn đen nha đen. Người rốt cuộc là thế nào tìm tới ta? Đối mặt Vệ Vô Thường. Lý Bồi Bồi 10 điểm sụp đổ. Sụp đổ đến hung hăng ở bên cạnh trên cây thăm dò hai cước. Ta con mẹ nó liền muốn bản thân thanh tĩnh một hồi. Thuận tiện trong núi đào tảng đá lấy về chúc Tô Tiểu Tín tân hôn. Con mẹ nó ngươi liền điểm ấy thời gian ở không cũng không cho ta à. Ngươi tính cái gì cương thi vương? Ngươi là sau lưng linh a. Đối với Lý Bồi Bồi tự mang thô tục BGM tác phong. Vệ Vô Thường nhíu nhíu mày. Nhưng ngày qua ngày, cũng dần dần quen thuộc. Dung túng, hắn nói, ta trước kia ở trên thân thể ngươi lưu qua ấn ký. Ngươi đi đâu vậy ta đều biết rõ. Đừng vội lại làm chuyện vô ích. Ngươi không vung được ta. A, Lý Bồi Bồi hết sức tức giận. Gầm lên giận dữ. Có thể lại biết mình động lên thật sự đến cũng không phải là Vệ Vô Thường đối thủ. Thế là nàng xoay người rời đi. Tùy theo ngươi. Lão tử coi ngươi là đống cất biết nói chuyện còn không được sao. Vệ Vô Thường nhíu mày. Đè xuống trong lòng không vui. Ta lần này đến đây, cũng không phải là vì ngươi ta hôn sự. Ngươi ta không có hôn sự. Hôm qua ta tinh tế nghĩ tới. Mặc dù ngươi ta đã có vợ chồng chi thực, ngươi có thể hay không đừng lại đem chuyện này treo ở bên miệng. Tốt, mặc dù đã có thất lễ sự tình, Lý Bồi Bồi phát hiện mình không lời có thể nói. Ta xin lỗi ngươi, nên phụ trách, nhưng ngươi nếu không muốn, việc này xác thực không nên cưỡng cầu. Lý Bồi Bồi mi mắt sáng lên. Ngươi nói cái gì? Nếu ngươi không muốn, việc này không nên cưỡng cầu. Ngươi không phải ta thỏa mãn bản thân luân lý cương thường công cụ. Trước đây là ta sơ sót. Thực sự mạo phạm, Lý Bồi Bồi nội tâm là mừng rỡ. Nhưng chợt thấy xin lỗi Vệ Vô Thường. Nàng trong lúc nhất thời vẫn có chút phản ứng không kịp. Không biết mình là nên ngửa mặt lên trời cười to vẫn là chỉ như thế muộn mới thanh tỉnh lại Vệ Vô Thường chế giễu một lần. Nàng há to miệng, không tới kịp mở miệng. Phút chốc nhìn thấy Vệ Vô Thường phía sau. Có một đoàn xanh thăm thảm hỏa bay lên. Lý Bồi Bồi biểu hiện trên mặt dần dần cứng đờ. Ánh mắt bắt đầu có chút đăm đăm. Quỷ quỷ quỷ, nàng vươn tay, hướng Vệ Vô Thường phía sau một chỉ. Vệ Vô Thường xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đoàn quỷ hỏa ở sau người bay lên. Vệ Vô Thường mi mắt khẽ híp một cái, khẽ vươn tay, ba, một lần, đánh tan đoàn kia quỷ hỏa, nhưng không nghĩ đổi lấy Lý Bồi Bồi rít lên một tiếng. A, còn có, Vệ Vô Thường quay đầu nhìn về xung quanh, trong lúc nhất thời, chỉ thấy sơn dã bên trong, khắp nơi quỷ hỏa. đem cái này giữa núi rừng chiếu lên một mảnh quỷ dị. Lý Bồi Bồi hoàn toàn đã mất đi vừa rồi trông thấy hắn lúc cái kia chửi ầm lên khí thế. Ngoan ngoãn sợ tại Vệ Vô Thường phía sau, dắt lấy hắn sau eo quần áo, bó sát hiện ra trước người hắn cơ bụng 6 múi. Vệ Vô Thường liếc Lý Bồi Bồi một chút, gặp nàng đầu cũng không ngẩng, đầu trực tiếp chôn ở trên bả vai hắn, cũng không để ý vừa rồi thế nào kêu người lan. Vệ Vô Thường giật mình nhớ tới, cái này hấp huyết quỷ, tựa như là sợ quỷ, không phải đồng loại sao? Vệ Vô Thường có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn Lý Bồi Bồi sợ đến như vậy, cũng không quan tâm nói cái gì nam nữ lớn phòng. Hắn vung tay lên, tất cả 4 phía quỷ hỏa toàn bộ tụ lại hắn lòng bàn tay. Tại hắn lòng bàn tay cháy hừng hực, mà hắn bất quá một nắm tay, người cao hỏa diễm thoáng chốc tiêu tán. Hắn là cương thi vương, những vật này cùng hắn mà nói, bất quá trò vặt, không sao. Lý Bồi Bồi lúc này mới run rẩy từ hắn phía sau ngẩng đầu lên. Quả nhiên 4 phía quỷ hỏa toàn bộ biến mất. Ngươi, ngươi còn có chút bản sự. Vệ Vô Thường bình thản tiếp nhận rồi câu này tán dương. Ta muốn nói chuyện đã cùng ngươi nói. Không quấy rầy. Tốt, tốt, đi nhanh lên đi. Vệ Vô Thường không nhúc nhích. Lý Bồi Bồi cũng không động. Lý cô nương, Vệ Vô Thường lễ phép bảo nàng. Mời thả ra tại hạ quần áo. Quần áo còn dán tại hắn cơ bụng 6 múi bên trên. Cho dù hắn nói lời này, Lý Bồi Bồi cũng không có thả ra. Ta, lòng bàn tay ta có đổ mồ hôi. Mượn ngươi quần áo lau một chút. Lập tức lau sạch. Vệ Vô Thường nhìn Lý Bồi Bồi một chút. Ngươi muốn đi đào cái gì đá? Đỉnh núi đá. Ta và ngươi cùng một chỗ a. Lý Bồi Bồi sững sờ. Vệ Vô Thường đã bắt đầu hướng trên đỉnh núi đi thôi. Ánh trăng vung vãi tại hắn bên mặt bên trên. Nhất định để cho Lý Bồi Bồi có trong nháy mắt thất thần. Nhưng thất thần về thất thần. Tay nàng nhưng thủy chung gắt gao kéo lấy hắn quần áo. Vệ Vô Thường khẽ động. Nàng cũng bị lôi kéo đi thôi. Ba, trong núi trăng sáng sáng lên. Không thấy quỷ hòa, nhưng lại một phen hợp lòng người cảnh sắc. Lý Bồi Bồi khó được đối với Vệ Vô Thường thiếu thêm vài phần thành kiến. Bước đi nhàm chán, cũng liền thuận miệng tìm một chủ đề nói xong. Cương Thi Vương, trước ngươi đến thời điểm không phải nói. Ngươi muốn tìm một cái mang ngươi tới nơi này thanh niên. Để cho hắn mang ngươi trở về sao? Ngươi thế nào còn không có tìm tới a? Tại hạ cũng ở đây buồn bực việc này. Ngươi quá khứ đến cùng có cái gì thù a? Vệ Vô Thường bước chân dừng một chút. Không nói cũng được, không nói cũng được. Ta, hắn nhìn phương xa ánh trăng, nhẹ nhàng mở miệng, bị bạn thân làm hại. Bạn thân hàng địch, trở về làm nước khác mật thám. Ta bị hắn tin tức lừa dối. Lĩnh 10 vạn binh mã, thân vùi lấp mai phục, đẫm máu giết ra, 10 vạn tướng sĩ, chỉ còn lại 20 ngàn. Ta còn chưa hồi triều đình. Ta cái kia bạn thân liền dẫn hoàng đế thân binh, đem ta treo cổ ở trước xa trường. Đến nay nhắc lên chuyện này, Vệ Vô Thường vẫn như cũ còn cảm giác giận huyết tại hầu. Hận ý khó bình, hắn hít sâu một hơi. Cũng là ta đi qua sự tình. Vương bát đàn, Lý Bồi Bồi sắn lên tay áo. Mắng, lần sau ngươi tìm tới người thanh niên kia thời gian người lữ hành cùng ta nói. Mang ta đi chung trở về. Ta giúp ngươi trở về giết cái kia ăn cây táo rào cây sung cẩu vật. Thuận đường đem cái kia hôn quân đánh một trận. Cái gì đồ chơi? Lý Bồi Bồi tức giận mắng lấy. Mắng xong, xem xét, tay mình không biết thời điểm nào vậy mà đã thả lỏng. Mà Vệ Vô Thường đứng ở nàng phía sau 2 cái dưới bậc thang. Ngửa đầu đưa nàng nhìn qua. Ngươi nhìn ta làm gì? Vệ Vô Thường nhìn qua nàng. Nơi đây cầu thang vừa vặn không thấy thụ mộc che chắn. Một lượt trăng tròn liền treo ở Lý Bồi Bồi phía sau. Vệ Vô Thường rủ xuống đầu. Ta lại nhìn mặt trăng. Lý Bồi Bồi cũng quay đầu nhìn thoáng qua. A, mặt trăng là rất tròn. Nàng không hề có cảm giác. Tiếp tục bước nhanh chân đi lên phía trước lấy. Đến có ánh trăng địa phương. Phảng phất tráng nàng gan. Đi được tự tin lại tiêu sái. Vệ vô thường dẫm lên bị ánh trăng bỏ ra đến nàng bóng dáng. 10 bậc mà lên, hắn nghĩ, nữ tử này, là bất kể như thế nào cùng hiền, treo không mắc câu. Cần phải bàn về, nghĩa. Bây giờ cùng đi qua, chỉ sợ cũng không có mấy cái nữ tử có thể giống như nàng. Có thể cùng móc nối. Hắn cùng với Lý Bồi Bồi một đường đi đến đỉnh núi. Lý Bồi Bồi tại đỉnh núi đào một đêm hố. Sửng sốt không có chạy ra ra dáng tảng đá. Tức giận đến nàng dậm chân mắng to. Đều do Vu Thiệu cái kia hỗn đàn. Cho nàng chỉ cái gì địa phương. Căn bản không đào được ngọc thạch. Vệ vô thường một mực đứng ở bên cạnh tĩnh tĩnh bồi tiếp. Nghe được nàng mắng Vu Thiệu. Vệ vô thường bỗng nhiên liền hiểu vừa rồi quỷ hỏa là chuyện như thế nào. Cái này ngốc nữ. Lại bị người đùa rồi a hát. Vệ vô thường trở về cư dân lầu sau. Tìm Vu Thiệu đến gian phòng của mình tọa đàm một phen. Đại ý là. Lý Bồi Bồi rất sợ quỷ. Người đem nàng nửa đêm dụ dỗ nói rừng núi hoang vắng đi. Rất không nhân nghĩa. Cũng rất không đạo đức. Dạng này trò đùa quái đản sau này không cần chơi. Cái này cư dân lầu bên trong. Vu Thiệu liền Lý Đỗi Đỗi đều đuổi đùa cợt. Duy chỉ có đối với vệ vô thường là 10 điểm cung kính. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đại khái chính là như thế cái giảm pháp. Vu Thiệu ai ai ai đáp ứng rồi. Trước khi đi, lại hỏi vệ vô thường. Người đây là quan tâm Bồi Bồi. Vẫn là quan tâm tương lai mình phu nhân a. Vệ vô thường quay đầu nhìn hắn. Chững chạc đàng hoàng trả lời. Không phải là nàng sao? Vu Thiệu cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Ra cửa đi. Vệ vô thường ngồi ở trên ghế salon. Mặt không biểu tình xem tivi. Trong tivi truyền bá lấy tin tức. Hắn nhận Dư Mỹ Mỹ lời nói. Cũng nhận Lý Bồi Bồi thái độ. Còn thừa nhận bản thân lúc trước sai lầm. Nhưng phụ trách. Vẫn là muốn vác. Một chút cũng không có thể thiếu. Chỉ là. Vấn đề thời gian thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.